Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube của Tuấn Live ngày hôm nay, Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma làng quê của tác giả Dũng Nguyễn mang tên Trùng Tang Nhà Thằng Nghiện. Các bạn hãy nhớ ủng hộ Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video để Tuấn hoàn thành KPI của tháng này. Ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube của Tuấn Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma làng quê Trùng Tang Nhà Thằng Nghiện, tác giả Nguyễn Mạnh Dũng. Cho đến nửa đêm cả xóm giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng khóc thê thiết từ nhà ai đó phát ra ở xóm trên. Họ vội vàng kéo nhau dậy ngay trong đêm. Có chuyện gì thế nhỉ? Chuyện gì thế? Một người cao tuổi trong xóm đang ngồi hút thuốc lào, rít một hơi, phun ra làn khói mù mịt. Nhà bà Thường Vân đấy. Nghe ông này nói, tất cả giật mình. Thế là lại có thêm người chết nữa rồi. Ông già nói bằng giọng khàn đặc. Nhà này gặp hạn trùng tang, phạm phải thần trùng rồi. Một người thắc mắc, trùng tang là sao? Ông già bắt đầu kể. Mọi người biết trùng tang chưa? Là gia đình có người chết đầu đường xó chợ, chết bất đắc kỳ tử. Khi gia đình có người chết, tới nơi người ấy bị nạn để làm lễ gọi hồn, phải gọi đủ ba hồn chín vía về với thân xác để an táng. Vong hồn không bị lạc đường, trở thành ma đói ma khát. Với lý do nào đó mà không gọi đủ hồn người chết, vong hồn người đó trở thành vong lang thang quanh quẩn ở nơi họ chết, không về được mộ. Vong lang thang không may gặp phải thân trùng, người thân và gia đình sẽ bị họa trùng tang. Nó có nhiều những cái khái niệm trùng lắm, đây cũng là một trong số đó. Nó cũng giống như là cái khái niệm mà người chết vào ngày độc giờ độc rồi bị thần trùng nó về khảo mã đó. Thần trùng được miêu tả là một trong 12 hung thần dưới âm phủ, chuyên bắt hồn người chết rồi về tra khảo. Những người chết vong hồn cứ lang thang vất vưởng ở ngã ba ngã bảy, gặp phải thần trùng, bị thần trùng khảo vong, phải khai ra tên và sinh thời của những người trong gia đình. Vong hồn nếu như đã diện kiến thần trùng thì sẽ không đi đầu thai được, chỉ có thể quanh quẩn ở nhân gian nơi họ được chôn cất hoặc chết. Đến ngày trình diện, cho đến khi nào khai hết ra sinh thần, người thân hoặc là bị tra tấn cực hình. Vong hồn không chịu được tra khảo khai tên những người trong gia đình rồi sẽ xuất hiện trong sổ tử của thần trùng. Người trong nhà cũng sẽ từ từ chết theo, chết dần chết mòn. Trùng có mức độ nặng nhẹ khác nhau, có nhiều kiểu trùng khác nhau, trùng ngày, trùng tháng, trùng năm. Nhà ông Thường người ta nói khi con trai nhà ông chết là giờ thiêng, đúng lúc thần trùng đi khảo tuần. Chuyện bắt đầu chính là từ thằng con trai cả, thằng Chính Nghiện, nổi tiếng là nghiện ngập, ham ăn lười làm, quấy phá trộm cắp. Ông Thường làm cai thầu xây dựng để có được mối làm ăn. Ông thường thuê bọn giang hồ dàn mặt những kẻ cạnh tranh. Những người muốn xây dựng công trình trên địa bàn đều phải lấy vật liệu ở nhà ông Thường. Ai cố tình làm ngược lại, lấy ở chỗ khác sẽ bị ông làm khó dễ, không xây nổi cũng chẳng làm ăn được ra gì. Có người làm về mảng xây dựng đối đầu với ông Thường, bị ông dở thủ đoạn tới mức kẻ ấy phải tan cửa nát nhà. Ông có hai người con cả tên Chính đã có vợ với hai đứa nhỏ. Người con út tên Vinh đang làm việc ở nước ngoài. Chính con cả bản tính ăn chơi, tiêu tiền như nước. Sau khi được ông Thường lấy vợ cho, đẻ được hai đứa con, ngỡ là con trai sẽ tu trí làm ăn để cho ông yên tâm. Ông cho thằng Chính tiếp quản cơ ngơi. Và một ngày đẹp trời, thằng Chính bị chủ nợ tìm đến tận nhà. Số tiền gần 2 tỷ đồng, lãi mẹ đẻ lãi con. Chuyện bất ngờ làm ông Thường suýt nữa lên cơn đau tim. Vì con, vì cái danh cái tiếng. Ông cắn răng đem tiền để trả nợ. Hỏi ra là thằng Chính nó chơi cá độ nó thua. Còn kinh hoàng hơn nữa là nay nó đã nâm lâm vào nghiện ngập. Tính ra cũng hơn năm rồi. Cái tên Chính Nghiện là từ bạn bè nó đặt cho. Hai vợ chồng ông bà Thường Vân và cả vợ Chính cũng chẳng ai ngờ tới chồng con mình lại sa đọa đến như vậy. Kể từ khi trả nợ cho thằng Chính Nghiện xong, ông Thường cắt hết mọi nguồn tiền, khiến cho thằng con trai không còn cửa ăn chơi đàn đúng nữa. Tuyên bố ai cho nó vay tiền thì đến mà đòi nó, đừng có mà hành ông. Bí bách quá, thằng Chính Nghiện tìm mọi cách để có tiền. Dân làng từ lâu đã biết thằng Chính Nghiện là cái loại nghiện ngập, thường xuyên xuyên tìm người quen, rồi trình đủ mọi lý do để mà vay, mà xin xỏ. Anh ơi, em chán đời quá. Cuộc sống như thế này, em chết đi còn hơn. Ôi thôi chú ơi, anh em còn đây, sao chú lại nói cái chuyện chết độc mồm như thế? Được lời như cõi tấm lòng, Chính bắt đầu dở văn. Anh ơi, anh có tiền không? Anh cho em vay 5 triệu. Em là bán vế. Anh kia ngán ngẩm. Ôi chú không hỏi sớm, anh vừa trả xong tiền hút 7 phút, hết sạch cả tiền rồi. Người ta thừa biết Chính vay tiền để làm gì chứ. Không vay được ai, không có tiền hút chích, Chính trốn khỏi nhà, bỏ vợ bỏ con, rủ một bạn nghiện giống hắn. Hai thằng đi khắp các nẻo đường, rình xem nhà nào có sơ hở là sẽ ăn trộm, bắt trộm chó mèo. Nặng thì có khi là nẫng cái của nọ của kia. Có lần chúng nó còn thó luôn cả cái xe người ta dựng ở cửa. Miễn làm sao để mà có tiền ăn chơi hút chích. Một hôm, sau khi đi làm về, Chính Nghiện mặc kệ người đẫm mồ hôi, cơ thể chua lòm lòm, cứ thế nguyên giải nguyên tất leo lên giường ngủ. Đang ngủ ngon lành, hắn bị đánh thức bởi tiếng kêu lạ và mùi nhang khói lảng bảng. Chính Nghiện bực bội, bước xuống giường, ra cửa sổ phòng trọ để tìm xem là thứ gì đã quấy phá. Mở cửa, nhìn thấy ở bên ngoài là một khoảng tối vô định, không gian tịch mịch. Ánh trăng bằng bạc rọi xuống khiến cho mọi thứ trở nên mơ hồ huyền ảo. Cơn gió lạnh tê tái phả vào mặt khiến Chính rùng mình. Trong đêm, một cái bóng đen bay vụt xuất hiện dưới ánh trăng, là một sinh vật giang đôi cánh đón nhận ánh trăng chan hòa dưới ánh sáng ảo ảo mờ mờ. Chính Nghiện nhìn thấy một hình ảnh đáng sợ. Một con chim mỏ đỏ, cái mỏ dài nhọn hoắt cong cong như là lưỡi hái, giữa trán lại hiện lên một ký tự hình họa nhìn như là chữ Hán hay chữ Nôm. Đôi cánh mỏng được ánh trăng chiếu xuyên qua hiện lên trên ấy là những đồ hình của cõi địa ngục âm ti, những người đang bị nhúng vào giặc vạc dầu, những kẻ bị ném ở trên núi đao, những người bị vùi trong cối xay thịt. Điều khiến cho thằng Chính Nghiện kinh hãi nhất là đôi mắt. Đôi mắt ấy phát ra ánh sáng màu xanh lục, trông như là hai viên ngọc, nhìn thấu cả linh hồn người. Con chim kia nó vỗ cánh phành phạch bay qua, rồi đột nhiên nó đậu luôn ở chỗ ngọn cây xoan, ngay gần chỗ phòng trọ của Chính. Ánh mắt của nó nhìn đau đau thẳng vào Chính, đoạn nó kêu lên những tiếng chen chét ghê rợn. Tiếng kêu réo rắt như là tiếng hát đơn điệu từ cõi ngục vang lên. Chính Nghiện bàng hoàng run rẩy. Con chim lúc ấy bỗng nhiên rít lên một tiếng. Chính Nghiện vừa nghe tiếng rít này thì lảo đảo ngã nhào ra đằng sau. Hắn lăn ra nhà, đánh thức người bạn mình, cảnh báo về sự hiện diện đáng sợ. Mày ơi, tao nhìn thấy ma hay sao ấy. Thằng bạn kia tưởng thằng Chính không ngủ, lén đi chơi đồ, bây giờ về ngáo đến quấy phá mình. Nó quay ra cằn nhằn trời. Mẹ mày chứ, đã bảo mày kẻ nó đường mong mỏng thôi. Ngáo đến mức nhìn thấy cả vong ma vong quỷ rồi. chính nghiện thấy bạn mình nói vậy thì bực bội cố dựng bạn dậy. Mày phải tin tao, tao vẫn tỉnh lắm, mày phải tin tao chứ. Ra đây tao chỉ so, tao chỉ so. Thằng kia chỉ tay vào cái bàn nước. Thôi, mày để tao chỉ cho mày. Cái đéo gì trên bàn kia cũng là ma, nhưng mà ma tóe chứ cái đéo gì. Quả thực trên bàn có một gói đang dở. Chính nghiện đớ người, bởi vì trong ký ức hắn đâu có lấy đồ gì mà chơi đâu. Thằng kia cười đều. Thôi thôi bố ơi, bố ngáo thì ngáo một mình, bố để yên cho con ngủ. Mà bố đi tắm đi, dạo này có thấy bố khám nếu chịu được, nhức hết cả đầu. Xong úp mặt vào tường ngủ tiếp. Buổi tối ngày hôm sau, lúc hai thằng đang lượn lờ các con ngõ, con ngách để xem có ai sơ hở gì thì nẫng, bỗng nhiên thấy có con chó xích dưới gốc cây trước một nhà. Thấy cơ hội, thằng chính cầm lái, thằng còn lại lấy súng điện. Hai thằng lượn qua lượn lại mấy vòng. Khi xác định không có người, thời cơ đã đến, chỉ bằng vài thao tác, con chó đã nằm gọn trong bao tải. Trong lúc hai thằng đang loay hoay buộc cái bao tải đưa lên xe thì có người đi qua, thấy trộm chó liền hô to. Thấy bị phát giác, cả hai thằng tống con chó lên yên trước rồi rồ ga chạy trốn. Ở đằng sau là tiếng người chủ nhà hô hoán, rồi lao ra rượt đuổi, nhưng được một đoạn thì mất dấu. Đến ngã tư, cả hai thằng điên cuồng chạy, vượt qua cả đèn đỏ. Vừa lúc có anh công an giao thông đang làm nhiệm vụ, thấy có người phóng nhanh vượt ẩu, gây nguy hiểm. Hai anh lập tức hú còi bám theo. Hai thằng quay lại nhìn thấy là công an thì sợ quá, liền càng điên cuồng vít ga, chạy như hung thần. Chúng nó lao như con thiêu thân, đến một đoạn ngã tư tiếp theo vắng người. Thấy đèn đỏ nhưng đường vắng, thằng chính nghiện vít ga. Đúng lúc ở bên đường cũng có bọn trẻ con choai choai đang tổ chức đua xe lạng lách bốc đầu. Chỉ nghe đánh rầm một cái, xe của thằng chính nghiện bị đâm ngang hông từ bên phải, cú va chạm làm cho cả hai cái xe nát bươm. Chính nghiện ngồi trước, tay chân đầu bị đâm đến nỗi đập xuống đất, gập rúm cả vào, đầu toác cả ra. Thằng đồng bọn còn lại thì văng sang một bên lăn lông lốc, cả hai thằng chết ngay tại chỗ, máu thịt nhoe nhoét. Cú va chạm mạnh khiến cho bốn người tử vong. Bọn thanh niên còn lại đang đua xe thấy tai nạn cũng cuống cuồng bỏ chạy, để lại một hiện trường tang thương. Một vài người dân thấy vậy liền đùn đẩy nhau. Cuối cùng có ông bác dừng lại thương tình, nhặt nhạnh từng mảnh xác thịt gom lại một chỗ rồi báo chính quyền. Riêng cái đầu của thằng chính nghiện thì không hiểu sao bị mắc vào đúng miệng con chó. Hai cái răng nanh của con chó, một cái cắm vào một mắt, một cái cắm vào hốc mũi. Lúc rằng con chó ra khỏi cái đầu thì cả cái nhãn cầu cùng với máu thịt lòi ra, người ta nhìn muốn nôn mửa. Một người nhặt được cái ví của chính nghiện, mở ra thấy có thông tin thì lập tức liên hệ. Alo, dạ có phải là gia đình của anh Nguyễn Văn Chính không? Dạ vâng, tôi là người đi đường thôi. Tôi báo là nhà mình có người tai nạn đã tử vong. Dạ, thế mời ông bà đến địa chỉ này để nhận nhân thân ạ. Lúc này ông Thường tai ù đi. Ông bà vội vàng bắt taxi đến hiện trường. Người ta lúc này đã gom cái xác lại một chỗ rồi đắp chiếu. Vừa lật cái chiếu lên thì bà Vân nấc lên ngất xỉu. Hình hài con mình đứt ruột đẻ ra nuôi nấng, bây giờ chia thành từng đoạn, máu thịt be bét. Cùng với nhà ông Thường, những gia đình kia cũng cuống cuồng đến nhận thân. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường rồi thuật lại sự tình vụ tai nạn. Biết nguyên nhân, cả mấy nhà đều xấu hổ vì những gì con mình gây ra, sợ tai tiếng. Hơn nữa người thì cũng đã chết, chẳng ai muốn làm lớn chuyện. Người làng nghe tin chính nghiện đi trộm chó rồi tai nạn chết, dù không thể hiện ra mặt nhưng ai cũng cảm thấy vui mừng, vì đã bớt đi cái cái nhọt, làm cho làng xóm lo sợ, làm cho người làng mất mặt. vợ con thằng Chính Nghiện trước khi hắn bỏ đi, hai người đã cãi nhau to, cho nên vợ gã đã ôm con bỏ về ngoại. Ngày phát tang cũng chẳng ai đến viếng thăm ngoài người thân và mấy người bạn nghiện, trên người đầy mực, tay thì chi chít vết đâm chọc. Người ta sợ va chạm với những quân bất lương ấy, cho nên người làng cũng chẳng mấy người dám tới. Thực ra thì có ai muốn liên quan đến một thằng nghiện ngập đâu. Nghe tin chồng chết, Duyên vợ của thằng Chính Nghiện đưa con về chịu tang. Cô cứ nghĩ là vợ chồng cô cãi nhau vài hôm, hắn sẽ biết sai mà đến đón mình và các con về. Đâu ngờ đấy cũng là lần cuối gặp nhau. Chỉ khổ thân hai đứa trẻ ngây ngô, cứ cười đùa, không nhận ra được rằng là bố nó đã chết. Có người hàng xóm thân thiết hay tin vào tâm linh mà nói: "Này, ba Vân, em là em thấy con bá chết vào giờ độc đấy. Có khi nhà mình đi tìm thầy giải hạn đi, không khéo bị trùng tang thì dở lắm." Tự nhiên có người chủ nhà mình lại vốn là người không tin vào cái sự thần quỷ, cho nên bà Vân bực bội đuổi người hàng xóm: "Cô sang đây để chia buồn với gia đình tôi thì tôi đổi ơn, còn nói những cái chuyện mà nó gở gói như thế thì thôi, cô đi về cho." Người hàng xóm lắc đầu thở dài rồi quay về. Sau ngày thằng Chính Nghiện chết, bà Vân thường xuyên nằm mơ thấy con trai bị người ta đánh đập. Đêm nào bà cũng khóc ướt gối vì thương con. Cho đến một hôm, trong giấc chiêm bao, bà thấy con mình đi ngang qua, đằng sau là có ma có quỷ, tay cầm roi sắt, vụt vào người con trai bà chan chát, rồi khảo xem có đúng là cái nhà này không. Thằng Chính Nghiện lúc ấy bộ dáng tả tơi, nhưng vẫn mếu máo lắc đầu. Hai con quỷ ở đằng sau lại tiếp tục túm dây xích, chồng vào cái gông, kéo thằng Chính sang nhà bên cạnh lại hỏi tiếp. Thằng Chính Nghiện toàn thân bê bết máu, quần áo rách bươm. Bà Vân thấy thế định chạy ra cứu con, nhưng thằng Chính Nghiện nhìn mẹ lắc đầu. Bà Vân nhìn con lại càng khóc tợn, cho đến khi bà choàng tỉnh giữa đêm kể cho chồng nghe. Ông quả: "Người chết thì chết rồi, để cho người sống còn yên ổn làm ăn. Thế bà định còn phải để tôi chết theo nó bà mới chịu đấy." Ông vừa nói dứt câu thì ở bên ngoài, rõ ràng mùa này có phải là mùa mưa bão đâu, mà trời cũng đang khô ráo, bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm khan. Hai ông bà tự nhiên rúm vào, trong lòng của bà Vân lại càng bùng lên nỗi lo âu. Thời gian sau đó, đêm nào bà Vân cũng mơ thấy con trai mình bị cha Khảo đánh đập, thân thể tiều tụy. Khóc lóc thương con, dần dần bà trở nên héo hon ốm yếu. Một hôm bà lại nằm mơ, lần này bà thấy con mình, thằng Chính Nghiện, quỳ trước cửa nhà. Đằng sau là có hai con quỷ ra sức dùng roi sắt mà khảo. Thằng Chính Nghiện gào lên: "Mẹ ơi, con xin lỗi, người ta đánh con đau quá. Mẹ ơi, con khai hết với người ta rồi." Bà Vân hốt hoảng khi nghe con trai báo mộng: "Thương con." Ngày hôm sau, bà Vân mang chút bánh trái tiền vàng ra thăm mộ con. Vừa lúc đi đến mộ con trai mình, bà chợt dùng mình đứng sững lại khi nhìn thấy một con chim toàn thân lông trắng toát, cái mỏ đỏ chon chót, nó đậu ở trên nóc mộ. Nó cứ thế mổ côm cốp vào chỗ bát hương. Nhớ lại những giấc mơ gần đây về con trai mình, bà nghĩ thằng Chính Nghiện như đang muốn báo tin cho bà biết. Bà đem chuyện này kể với cô Duyên, rồi lo sợ khi nhớ đến lời bà hàng xóm đã nhắc nhở. Cô Duyên mặc dù vốn dĩ chẳng tin vào ma quỷ, nhưng thấy mẹ chồng hàng ngày mất ăn mất ngủ thì cô cũng đâm ra hoang mang. Cuối cùng cô đành khuyên mẹ: "Hay là thôi, đi tìm một ông thầy cúng thầy bói nào đó để người ta xem cho." Bà Vân tìm đến sang người nhà người hàng xóm hôm trước rồi cất lời: "Này, cô có quen ông thầy nào không? Tôi muốn đi xem thế nào chứ. Đợt này tôi cứ mơ thấy thằng Chính, nó về nó bị đánh đập tận quá. Mà người làm mẹ thì ai mà chả thương con. Bà hàng xóm chỉ cho bà Vân đến nhà thầy Thành Thọt. Thầy Thành Thọt là thầy Pháp có tiếng ở khu vực này. Từ lúc sinh ra đôi chân của thầy bị tật thành ra bên cao bên thấp, thế nên người ta mới gọi là thầy Thành Thọt. Bên hông lúc nào cũng đeo cái chai rượu lủng lẳng, mặt thầy lúc nào cũng đỏ bừng bừng, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Bà Vân theo địa chỉ tìm đến nhà thầy Thành. Vừa tới cửa thì thấy có thằng bé đang ngồi kể chuyện, bên cạnh có mấy người đang hóng chăm chú. Này nhá, các người không biết thầy tôi tài như thế nào đâu. Lần ấy thầy tôi đi bắt vong châu, nó nhập vào một ông đồ tể. Người ta nói ông đồ tể đấy vì bị mổ nhiều châu bò quá cho nên là bị nghiệp báo quấn thân đây. Đêm hôm trước khi bị vong châu trở nhập, người làm thuê ở lò mổ nhà ông đồ tể thấy ông dắt con trâu về xẻ thịt. Con trâu nó cứ giằng cái dây lại rồi gõ móng cúi đầu như lạy ông ấy để ông đừng giết nó. Rồi con trâu nó khóc nhá, nó kêu lạ lắm. Trong lúc chứng kiến cảnh kỳ lạ xưa nay hiếm gặp, ông đồ tể bảo vợ là thôi, chi bằng là mình đừng giết con trâu này nữa, thấy tội. Bà vợ thì hám tiền nhá, chỉ nghĩ được chuyện là đem thịt để bán cho người ta, chứ ai thèm quan tâm con trâu nó lạ hay là nó quen. Cứ thế dục ông ấy làm. Ông đồ tể cuối cùng phải nghe lời. Thế là con trâu bị kéo ra giữa sân lò mổ, mặc kệ con trâu cứ cúi đầu mà cầu xin. Ông đồ tể giơ cái búa thép mà táng. Con trâu choáng váng khuỵu xuống. Bà vợ đưa cho ông đồ tể con dao. Ông ấy cứ thế mà làm thịt cắt tiết. Ôi giời ơi, lúc đấy sợ lắm, máu nhuộm tanh cả một góc sân. Ông đồ tể, ông ấy phạm một điều cấm kỵ. Các bác có biết là gì không? Bởi vì nhá, lúc ông đồ tể mổ bụng con trâu ra, nhìn thấy cùng trong mớ nội tạng là nguyên cả một cái bào thai, là một con trâu con. Ông đồ tể thấy con trâu có thai thì không dám làm nữa, xách con dao đi ra ngồi hút thuốc lào. Thì ra đây mới là lý do mà con trâu nó có hành động lạ đấy. Bà vợ thấy ông ấy không làm nữa thì lèm bèm, chẳng để ý có bào thai đang nằm ở dưới sàn mà chửi. Bà vợ vừa dứt câu thì tự nhiên lưỡi dao nó lướt qua ngang cổ bà. Bà vợ định thần đưa tay lên cổ thì thấy máu đó phun ra phè phè. Ôi ôi ôi, máu bắn ướt đầy mặt ông đồ tể. Người làng bấy giờ mới chi hô lên nhá. Thầy tôi biết chuyện, vội vàng đi sang. Nhìn cái khung cảnh ấy thì khiếp lắm, khắp nơi chỉ toàn là máu, máu người máu trâu bê bết. Bà vợ bị móc sắt móc vào họng treo lên, gớm chửa. Người thì bê bết vết cắt, chỉ còn cái phần đầu là nguyên vẹn thôi. Còn ông đồ tể lúc ấy thì bò bằng bốn chân quanh cái bào thai, đầu cứ rụi rụi vào cái bào thai con trâu ấy. Lúc ấy thầy tôi chỉ vào ông đồ tể quát: súc sinh, chết thì về súc sinh đạo, cớ sao là hại người. Thế mà ông đồ tể oan ức, rồi húc đầu vào cột nhà khóc tu tu. Thấy vong châu định giết ông đồ tể trả thù, thầy tôi lao vào ngăn cản. Chỉ bằng vài đường cơ bản nhá, thầy tôi đã trói gô ông đồ tể lại rồi. Sau khi khống chế được ông đồ tể, định bắt đầu làm phép trừ vong, ông đồ tể đau đớn dãy giụa khỏe lắm. 7-8 người phụ mới giữ được đấy. Nó còn tuột tay nó đấm thầy tôi tím cả mắt mới ghê chứ. Cuối cùng cũng trừ được vong, ông đồ tể trở lại bình thường. Thấy chưa, thầy tôi tài chưa? Đám người nghe chuyện bắt đầu bàn tán. Đấy, quả báo đấy. Những người làm nghề giết mổ mà không chịu khó cúng kiếng, rồi làm việc thiện để giải bớt nghiệp đi, thì nghiệp quả quấn thân nặng lắm. Bà Vân nghe chuyện thì nghĩ xưa nay vợ chồng bà vì tiền mà đã làm nhiều việc dơ bẩn thất đức, khiến cho nhiều người rơi vào cảnh túng quẫn cùng cực. Nghe đến quả báo, bà không khỏi suy nghĩ. Bỗng nhiên giọng của thầy Thành vang lên: thế đứa nào mà làm cho thầy để bị nó đấm vào mắt, làm ăn tắc trách, chỉ có lẻo mép bép xép là nhanh, Đi vào quét dọn trong nhà đi. Thằng bé kia thấy thầy mình nói như vậy thì lập tức im thiên thít rụt cổ chạy vào trong, còn không quên quay lại nói với mấy người: mai các bác lại đến nhá, tôi còn đầy chuyện để kể. Mọi người nhìn thấy thầy Thành bước ra thì kính cẩn chào thầy. Một hồi mọi người rút đi hết, chỉ còn lại bà Vân đứng đó. Thầy Thành đi uống rượu ở đâu về, người cứ liêu xiêu. Thấy bà Vân thì hỏi: trong nhà chị lạ lắm, tới đây có chuyện gì? Nào thế vào nhà. Bà Vân thấy người này say, không đáng tin cho lắm, nhưng đã mất công tới đây rồi thì chi bằng cứ thử một phen. Sau khi ngồi xuống ghế, bà mới tỉ tê: dạ thưa thầy, từ ngày cháu nhà nó mất, tôi thường xuyên mơ thấy cháu nó bị ma quỷ nó về nó khảo nó hành. Đêm qua nó về nó quỳ trước nhà nó lại nó xin lỗi tôi vì nói điều gì với ma với quỷ. Sáng nay tôi ra mộ thắp hương cho cháu nó. Ghê quá thầy ạ. Tôi gặp con chim nó to như là con gà. Ôi trời ơi, lông nó trắng như là do bát hương ấy. Mà cái mỏ nó đỏ tròn chót thầy ạ. Thầy Thành thọt cau mày: có phải trong mơ bà thấy quỷ nó khảo, nó hỏi tên, nó xác nhận nhà phải không? Con bà đã khai ra tên tuổi người nhà phải không? Ơ sao thầy biết? Thầy Thành tiện tay đưa lên bấm quẻ. Thầy chợt dùng mình sững lại, bởi vì trong quẻ hiện lên là đại hung. Thầy lắc đầu: họa rồi, nhà bà gặp họa rồi. Thần trùng đã tìm về đến tận mã mà khảo. Ôi giời ơi, chết chết chết chết chết chết. Nó lần ra được đến mã rồi. Không giải quyết nhanh, nó bắt giáo, nó bắt sạch, nó bắt cả họ. Thầy Thành giải thích cho bà Vân nghe một lượt về thần trùng. Bà Vân xưa nay không phải là người quá mê tín, nghe đến đại hạn trùng tang, những thông tin này nhất thời chưa thể thuyết phục bằng ngay. Bà xin phép về trước, còn chuyện cắt trùng thì để bà báo với ông Thường. Trước khi ra khỏi cổng, ông thầy Thành cầm chai rượu lên tu một hơi rồi bảo: có những chuyện không phải tự nhiên mà xảy ra đâu, trong ấy ắt có nhân có quả định. Bà Vân sững lại một nhịp, rồi cuối cùng cũng lạy thầy mà đi thẳng. Sáng ngày hôm sau, lúc bà Vân đang phơi quần áo, cái áo trắng của ông Thường được bà phơi trên móc bỗng nhiên loang ra, hiện lên những vệt máu đỏ tươi. Bà giật mình dụi mắt thì mọi thứ lại trở lại như ban đầu, như chưa hề có chuyện gì vậy. Ngày hôm ấy là ngày cúng trăm ngày cho thằng Chính Nghiện. Công việc bận bịu, bà Vân cũng quên luôn sự việc lúc sáng. Đến tối sau bữa cơm, ông Thường ra ngoài hội họp với mấy người bạn làm ăn. Bà Vân ở nhà tính toán cộng sổ sách. Đang viết thì bỗng nhiên cây bút chỉ gãy làm đôi, như có điểm chẳng lành. Trong lúc bà Vân đang ngồi thần giác nghĩ ngợi thì có tiếng gọi vọng, làm bà rùng mình: mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, bố, bố còn tai nạn chết rồi. Bà Vân sững người: cái gì? Ai đấy? Bấy giờ thì từ bên ngoài, thay vì cái giọng nói ồm ồm vang vọng ghê rợn, là giọng của cô Duyên: ôi mẹ ơi mẹ, bố con chết rồi. Cô Duyên chạy vào nhà mếu máo: mẹ ơi, bố bị xe đâm, con đang nằm ở ngoài đường kia kìa, người ta vừa gọi cho con. Bà Vân bàng hoàng vội vàng kéo con ra ngoài. Những người đi đường chứng kiến kể: một xe ben chở đất từ trên dốc lao xuống, ông Thường đi từ trong ngõ ra không chú ý quan sát, cái xe đè ben chở nặng mất phanh. Ông Thường bị cái xe đâm ngã vật, cơ thể bị cuốn vào trong gầm xe kéo lê một đoạn, chết không toàn thây. Nội tạng văng vãi, cuốn trong hai guồng bánh xe. Và thời điểm ông chết cũng chính trùng với thời gian mà thằng Chính Nghiện đã chết. Bà Vân nghe tin dữ thì ngồi thụp xuống. Hai mẹ con mếu máo cùng với một vài người tốt bụng lấy tạm một cái thau gom từng mảnh thịt vụn vào. Cho đến khi lôi cái xác từ trong gầm xe ra thì bà Vân run lẩy bẩy. Mọi thứ nó cứ nát bươm, dính đầy bùn đất. Đôi mắt của ông lúc này trợn trừng, máu trào loang cả ra. Trong con mắt đồng tử đã xuất huyết hết sức ghê rợn. Mùi tanh tưởi của máu, mùi ngai ngái của thức ăn từ trong nội tạng sổ ra, làm cho bà Vân nhợn cổ. Dù ghê dù sợ nhưng vẫn phải làm. Đám người đứng xem chỉ trò bàn tán. Một hồi khi cái thau đựng toàn là máu thịt bầy nhầy vẫn còn nhèo từng giọt xuống đất đã được gom lại hết rồi đem về cho vào quan tài. Hai mẹ con ôm nhau khóc nghẹn nhìn người ta lấy máy rửa xe xịt bỏ chỗ máu ở trước cổng nhà người ta. Vừa xịt vừa lầu bầu chửi cái chuyện xui rồi, chứ cũng chẳng ai có thương cảm gì. Vậy là lại thêm một đám tang nữa. Hồi còn sống, ông thường nhiều khách hàng, cho nên đến lúc chết người ta đến viếng đông viếng đỏ, bận bịu cả mấy ngày lo tang sự. Bà Vân gần như là kiệt quệ. Vài ngày sau, khi ông Thường chết, bà Vân lại nằm mơ thấy chồng bị quỷ nó đưa về cửa, đóng gông lim đến nỗi còng cả người, lôi sình sạch đi, vừa lôi vừa dùng roi sắt mà vụt. Lo lắng về bản thân và những người trong gia đình, bà Vân tìm thầy Thành Thọt kể lại sự tình, mong thầy giúp đỡ. Thầy Thành lắc đầu, giọng bí hiểm: khó đấy, khó đấy. Bà Vân rụt rè: dạ thầy ơi, khó khó thế nào ạ? Về tiền nong thì thầy không phải lo ạ. Lão thầy Thành Thọt lắc đầu: tiền nong không phải vấn đề. Vong nhà bà khai hết tên tuổi, bây giờ chỉ còn cách là dùng hình nhân thế mà. Tôi thấy nhà bà có cơ duyên, cho nên việc này tôi làm để giúp, coi như là tích âm đức. Dạ, nhà bà giúp tôi chuẩn bị đồ lễ này nha. Bà Vân thấy có người chịu giúp mình không công thì dập đầu lia lịa. Thầy Thành viết ra một mảnh giấy những thứ cần chuẩn bị: xôi, gà, chầu, rượu, mâm ngũ quả, chín bát chè và cả mâm cỗ thịnh soạn, bao gồm cả đồ chay lẫn đồ mặn, một bộ mã thần linh, vàng thoi đỏ, vàng thoi trắng, lễ tiền vàng giấy, tiền vàng xu, quần áo cho các vong và 6 hình nhân giấy được vẽ y như người thật. Thầy Thành Thọt đưa tay bấm bấm tính toán rồi quay lại ban thờ lên hương: 2 ngày nữa nha, đúng rằm tôi tới. Bà Vân ra về chắp tay lên trời mà vái lạy: nếu phải chăng đây là quả báo thì chỉ mong chuyện này qua đi, rồi gia đình con sẽ từ bỏ làm ăn, chuyên tâm làm từ thiện. 2 ngày sau y hẹn, thầy Thành Thọt tới. Mất gần cả buổi để người ta dựng rạp, sắp xếp đồ đạc cúng tế. Đàn tế được dựng công phu ở trong nhà bà Vân. Trước đó, bà đã gọi con gái cùng con rể đưa cả cháu về. Đứa con trai út ở bên nước ngoài cũng đặt vé về từ hôm trước. Thầy Thành Thọt nghiêng nghiêng ngả ngả đứng trên bàn lễ, yêu cầu bà Vân và người thân đều phải mặc áo tang rồi quỳ trước tế đàn. Họ hàng ngồi vây xung quanh, tuyệt nhiên không có cái cảnh đùa cợt hay bọn trẻ con làm ồn hoặc sự lai vãng của người lạ. Cổng nẻo được đóng chặt. Thầy Thành Thọt lắc chuông, chúng đệ tử của thầy bắt đầu đốt nến ở 4 góc. Lễ cắt trùng bắt đầu. Thầy Thành ngồi khoanh chân, lấy bút mực ra họa sớ. Tấm sớ dài ngoằng ngoằng, chi chít viết những chữ là chữ, trong đó có tên đầy đủ những người trong nhà ông Thường. Thầy vừa viết vừa niệm thần chú, không gian tĩnh lặng uy nghiêm. Đệ tử của thầy dặn mọi người kiêng việc bắt chuyện với những người đang quỳ khi làm lễ. Sớ được thầy hoàn thành, thầy nheo nheo mắt kiểm lại một lần, đoạn bảo: mọi người cầm sẵn kéo trong tay, tôi đi đến tên ai thì lấy kéo cắt tên mình khỏi sớ, rồi nhỏ giọt máu của mình vào nha. Đệ tử của thầy cắt cho mỗi người một cây kéo vàng óng. Thầy Thành bắt đầu nhảy điệu xiên tưng. Thầy vừa nhảy vừa khấn những câu kỳ quái, nhảy đến ai thì người ấy vội vàng lấy kéo lần đến tên mình mà cắt khỏi tấm sớ, đồng thời nhanh chóng nhỏ một giọt máu. Cuối cùng là hai đứa trẻ con. Con gái bà Vân phải lấy kim châm vào đầu ngón tay để cho hai đứa không bị quá đau mà quấy khóc. Mọi việc đã thuận lợi, thầy Thành khấn to: "Ê chứ Nam Mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật, Nam Mô Địa Tạng Vương Mẫu Phật, Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ê chứ Nam Mô Mười Phương Chư Phật Mười Phương, Nam Mô Chư Vị Bồ Tát. Ê chứ nay gia đình bà Nguyễn Thị Vân, tức là chủ hộ đương thời của chồng là Nguyễn Xuân Trừ Thường, chủ hộ và con là Nguyễn Xuân Chính là con trai ruột, Ê chứ không may chết vào giờ ngày tháng năm ấy, chính là cái giờ xuyên độc đại chồng, cho nên gia đình này đã danh hạn chồng tang. Nay thầy cũng đã xem trên thông thiên văn tưới dưới soi địa lý mà thấu tỏ âm dương, thấy còn sinh ra cái sự liền tang. Đệ tử con Lương Xuân Thành thay mặt cho gia đình bà Vân có lòng thành lễ mọn xin dâng hương hoa trà quả làm lễ dâng sao giải hạn trùng tang cho gia chủ. Đoạn thầy quay sang nói nhỏ với đằng sau: "Này, tất cả giờ lầm giảm khấn đầy đủ tên họ ra nha, nha. Khấn bé bé tôi để tao còn đọc thần chú nha." Đám họ hàng con cháu nghe theo lệnh dì dầm đọc tên mình. Sau khi dặn dò xong, thầy Thành lại tiếp tục dâng cao cái tờ sớ: "Ấy chứ đệ tử Lương Xuân Thành, con xin các bậc bề trên cầu xin gia tiên tiền tổ dòng họ về chứng giám chấp lễ chấp bái. Ấy chứ đệ tử con xin cầu xin thần trùng thương xót gia đình không lấy thêm mạng người, đổi lại là cầu xin thần nhận sao hình nhân thay cho người sống cùng với hương hoa trà quả để phục vụ ngài." Khấn xong, thầy Thành thọt ra hiệu cho người dán tên mình vừa cắt lên trên hình nhân: "Ấy chứ đệ tử con cầu xin các vị bề trên phù hộ độ trì vuốt ve che chở dạy bảo thần trùng khuất mắt trông coi giúp toàn thể gia quyến được qua cái đại cái nạn để cho gia đình được sum vầy hàng năm, kính xin dâng lễ đến để tỏ lòng biết ơn. Ấy chứ đệ tử con xin thay mặt gia đình khấu đầu tạ ơn." Thầy Thành thọt lại phẩy vẫy tay ra đằng sau, ra hiệu cho mọi người phải cúi đầu chấp vái. "Mọi người ngồi thiền một lúc nha, để bề trên giải hạn và chứng giám nha." Đoạn thầy vặn vặn cái eo đứng lên, xem chừng mỏi vì quỳ quá lâu. Thầy ra châm một điếu thuốc nheo nheo mắt. Một hồi thầy ra hiệu việc đã xong, bà Vân bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm: "Xong rồi, ôi, cuối cùng cũng xong rồi, đội ơn trời Phật, đội ơn trời Phật." Mọi người đứng dậy chắp tay đội ơn thầy. Lúc này một người đàn bà trong họ bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, bà ấy vật xuống cả người vặn vẹo như con rối bị điều khiển. Trong lúc không ai để ý, bà ấy lò dò tiến lại đằng sau thầy Thành. Đột nhiên người đàn bà đạp mạnh một cái làm thời Thành chối nhổi về phía trước: "Tên sư mày, dùng một chút đàn phép mà mày nghĩ là xong à? Hả? Thế chứ xong cái mà mẹ nhà mày đấy." Thầy Thành thọt bị đánh úp thì tức lắm, nhưng vẫn phải giữ bộ dáng lạnh lùng. Thầy phủi phủi quần áo quay lại: "Ma quỷ tự ý nhập hồn người sống phải chịu hậu quả nặng nề đấy." Thầy mạnh miệng rồi rút bùa trong túi ra, chuẩn bị làm phép trục vong. Gió nổi lên ù ù, một vòng xoáy mờ mờ ảo ảo hiện ra sau lưng của người đàn bà, trông hết sức dị hợm. "Ma quỷ từ đâu đến, mau mau quy hồi về nơi ấy." Một sợi roi bằng xương, ánh lửa màu xanh hư vô vun vút đánh tới. Vụ nổ bất ngờ, phép thầy Thành bị phá. Thầy Thành thọt bị phản phép, lùi lại ôm ngực ộc ra một búng máu. Tay phải bị bỏng xém mất một mảng. Mấy người đàn ông thấy vậy cũng lao tới giữ chặt lấy người đàn bà. Người đàn bà điên cuồng mà chửi mà mắng. Năm sáu người đàn ông to khỏe mà còn không cả giữ nổi. Phép của thầy Thành dùng cho vong mới chết phải về địa ngục, thế nhưng cái vong trước mặt đã bị thần trùng giữ lại, làm sao mà quy về được cõi ngục đâu. Người ấy cứ nhếch mép mà cười khanh khách. Mẹ à, mẹ tin tưởng vào tên lang bầm này quá rồi. Mẹ ơi, nó là thầy giỡn, nó làm gì có tài phép gì đâu. Bà Vân nhận ra ấy là ngữ điệu của thằng nghiện đã hiện hồn nhập vào bà. Con ơi, ôi con ơi, con sống còn con chết thiêng, con đừng về con quấy quả, con làm hại gia đình nữa con ơi. Ôi con ơi, nhà mình làm gì có lỗi đâu con ơi. Thằng chính nghiện khuôn mặt giận dữ. Tha thứ à? Tha thứ rồi ai? Ai tha cho tôi hả mẹ? Mẹ có biết tôi đau đớn đến mức nào không? Tôi bị chúng nó khảo đến mức nào không? Đến mức tôi không chịu nổi, tôi không chịu nổi mà phải khai ra đấy. Sau đó, người đàn bà ấy đột nhiên đứng dậy, hất tung hai người đàn ông đang giữ tay mình, đập luôn lấy ngọn đèn dầu, lửa bùng lên, thiêu cho đàn tế lễ cháy đùng đùng. Nhìn ngọn lửa cháy ngùn ngụt, người đàn bà bị vong nhập cứ đứng giữa đám cháy mà cười sằng sặc. Bà Vân điếng hồn. Vong hồn trước mặt liệu là con bà hay là quỷ? Con trai của bà lúc còn sống thì mặc dù là nghiện ngập nhưng nó đối với bà một mực tình cảm. Chỉ có điều là lúc nó lên cơn nghiện thì cái tình cảm ấy cũng bay biến. Cái đếch gì mà nó chả dám làm. Sự việc diễn ra quá nhanh, thầy Thành Thọt không kịp trở tay. Thầy đau đớn giơ cánh tay bị cháy xém lên, tay còn lại chấm máu, vẽ lên một đạo bùa bằng máu tươi. Thầy lao đến đập thẳng vào gáy người đàn bà rồi hô: "Trục sát!" Người đàn bà bỗng nhiên ôm lấy cái gáy lăn ra đất, dãy đành đạch kêu choe choé. Quần áo của người đàn bà bị cháy hết, ngọn lửa bám cả vào da thịt. Người đàn bà bấy giờ mới chồm ra khỏi ngọn lửa, chạy được một đoạn rồi gục xuống. Mùi thịt cháy khét lẹt khiến cho đám người đang dập lửa cũng phải bàng hoàng. Những người có mặt xúm lại dội nước vào người đàn bà. Bỗng nhiên bà ấy giật mình, lật ngửa lại rồi chỉ thẳng tay vào mặt của bà Vân: "Đừng có cố làm gì cả. Tất cả đã được định đoạt rồi. Đừng có cố Xong, người đàn bà đấy rũ út xuống. Mọi người vội vàng đưa đi bệnh viện. Tại bà đấy, vì bà mê tín mới ra cái sơ cơ cái sự này. Một người họ hàng đứng lên chỉ phắt vào mặt bà Vân. Bà Vân cũng sững sờ. Tôi mời các người, các người có thể không đến mà. Các người đến chẳng qua là các người cũng sợ các người một cấu véo cái nhà này mà thôi. Bây giờ sự tình ra thế này, các người lại đổ tại tôi đấy. Quả đúng là cháy nhà mới ra mặt chuột. Mọi người bị nói trúng tim đen thì lủi thủi cúi mặt ra về. Chỉ còn lại gia đình người đàn bà kia, bà Vân lấy ra một ít tiền đưa cho nhà người ta để lo việc chữa trị. Nhà ông Thường trước đây làm ăn dư giả, họ hàng thấy nhà ông có tiền cho nên chủ động nói đến để chuẩn bị xây nhà thờ họ ngay trên đất nhà ông Thường. Nay ông Thường đã mất, họ hàng quay ra như là muốn chia quả thực ở trong cái nhà thờ rồi chuyển đi. Bao nhiêu chuyện cứ dồn dập đến. Hai người đàn ông trong nhà lần lượt ra đi trong chỉ một thời gian ngắn. Rồi bây giờ đến cả dòng họ cũng muốn cắt đứt quan hệ vì sợ trùng tang. Bà Vân ngồi đó mà thở dài sườn sượt. Thôi thì ông trời ông đọa ông đầy, đành phải chịu. Kẻ đến đầu thì đến. Bà Vân bấy giờ mới mếu máo nhìn sang, khi thấy con dâu đang xử lý vết bỏng cho thầy Thành. Thầy đã cất công đến giúp, không may sự tình đã ra thế này. Dạ đấy có một chút ít, coi như là lòng thành. Dạ, mong thầy nhận giúp cho. Bà Vân rôn rôn lấy ra một cái phong bì dày. Thầy Thành lắc đầu thở dài. Nhà chị cất tiền đi, chuyện tôi làm nó không thành đâu. Thần trùng không nhận lễ rồi. Bà Vân im lặng không dám nói gì nữa. Không ngờ thần trùng lần này nó tàn bạo đến vậy. Có lẽ là do mình đã quá khinh suất rồi. Thầy Thành trộm nghĩ, rồi bảo đệ tử dìu thầy về. Bà Vân ái ngại cúi đầu đứng nhìn. Ngày hôm sau, anh con trai út cũng đã khăn gói bay lại ra nước ngoài để tiếp tục công việc. Mẹ, mẹ ở nhà cùng với chị giữ gìn sức khỏe. Đến Tết con được nghỉ thì con lại về. Bà Vân rưng rưng nước mắt. Vinh ơi, con sang bên đấy làm việc thì đừng có cố quá nhá. Rồi, thường xuyên con gọi về cho mẹ nhá. Anh Vinh gật đầu rồi lên xe. Bà Vân nhìn con trai bước đi mà vẫy chào. Trong một khoảnh khắc chợt bà rùng mình khi nhìn thấy một con chim mỏ đỏ nó đậu trên nóc xe. Cái mỏ đỏ tròn chót nhọn hoắt mổ cốm cốp xuống đúng chỗ con trai mình đang ngồi. Bà bàng hoàng run run chỉ vào bên ấy mà gọi. Ôi Duyên ơi, Duyên kìa kìa, có phải Duyên nhìn lên chiếc xe không thấy có gì bất thường, liền lắc đầu. Có cái gì đâu mẹ. Bà Vân chắc chắn là mình không nhìn nhầm, nhưng để cho qua chuyện, cuối cùng bà cũng thôi đi vào nhà. Duyên cầm tay mẹ. Mẹ ơi, bây giờ có khi là con xin phép con về bên ngoại mấy hôm, thu dọn đồ đạc, rồi con gửi hai đứa bé ở đây, mẹ trông giúp, mẹ đẻ con trông giúp, rồi xong việc con về ở với mẹ nhá. Bà Vân cười như mếu. Thôi thì cứ để bọn trẻ con ở bên đấy mấy bữa, nhà đi ra đi vào có tiếng trẻ con đỡ buồn. Bà Vân quay sang nhìn hai đứa cháu đang nghịch ngợm tươi cười vui vẻ, tựa như chẳng liên quan gì đến những sự kinh hoàng đang xảy ra. Bà đi vào chắp tay thắp hương lên ban mà mếu máo. Trời ơi, xin trời thương xót, đừng để bọn trẻ nó dính vào cái tai cái vả. Con xin lấy mạng con để mà đổi cho các cháu. Ôi trời ơi, sao mà nó khổ thế này hả trời. Tối ngày hôm đó, mấy bà cháu ôm nhau ngủ qua một đêm yên bình. Hôm sau, bà Vân dậy sớm đi chợ nấu đồ ăn cho các cháu. Vừa bước đến cổng chợ, bà đã thấy những ánh mắt đầy dị nghị, những lời bàn tán xôn xao của bà con hàng phố. Nhà bà ấy có hạn đấy. Ôi giời ơi, bị trùng tang, hai người chết rồi. Thế bảo là khởi trùng là từ thằng con trai nghiện hút. Chết chửa, khổ quá đi mất. Cái giống nghiện ngập chết là đáng ấy, thế nhưng mà nó lại kéo theo cả nhà, khổ thế chứ lại. Chết thôi, sống thế này thì sống làm sao được chứ. Do khổ, cái giống nghiện ngập. Chết là đáng, thế mà bây giờ lại kéo theo người nhà thì khổ quá. Gớm chửa, sống thì báo cha báo mẹ, đến chết rồi nó lại vẫn còn báo. Đèo mẹ cái ngữ không ra cái gì hết. Gớm. Chắc nhà ấy phải làm gì khuất tất thì mới bị quả báo như thế chứ. Thì đúng rồi, ai đâu mà tự nhiên lại giàu có như thế. Không làm sự khuất tất thì gớm, lấy đâu ra. Mấy bà hàng phố xúm lại nói, thấy bà Vân đi tới, người ta giả lơ nói sang chuyện khác. Bà chủ sạp đon đả, bà Vân bỏ qua những chuyện xấu sau lưng mình, rồi mua thịt cá về nấu nướng, tiện thể mua thêm ít bánh kẹo hoa quả cho các cháu. Về đến nhà thấy hai đứa bé đang chơi, chúng nó hò reo gọi bà. Bà Vân cho các cháu quả bánh xong, đi vào bếp bỏ đồ ra chuẩn bị. Bà chợt vảnh tai lắng nghe câu chuyện của hai đứa trẻ con. Anh Minh ơi, hôm qua em mơ thấy ông nội về nhá. Thật đấy. Mơ thế nào? Em mơ thấy ông về, ông bảo để ông cắt tóc cho. Ông cắt 7 sợi thôi, để cho em nhanh lớn đấy. Ê, thế tao cũng muốn ông cắt tóc cho tao. Bà Vân dùng mình, bàng hoàng đánh rơi cả đôi đũa trên tay. Bà vội vàng chạy ra bế cháu lên. Con nói cái gì cơ? Ôi trời ơi, con bảo là ông nội về đòi cắt tóc con á. Thằng bé hồn nhiên đáp. Vâng, ông có cái kéo đẹp lắm, nhưng ông không cho con mượn đâu. Ông bảo kéo này sắc, con không cầm được. Bà Vân nghe vậy thì tái mặt, cắt không còn giọt máu. Thế ông đã cắt tóc con chưa? Dạ vâng, ông cắt một sợi, bảo mai ông lại đến cắt. Chuyện trẻ con mơ thấy người âm hiện về đòi cắt tóc, nó là điểm xấu. Người ta bảo là cái răng cái tóc là góc con người, là câu tục ngữ nói về vẻ đẹp. Ngoài ra, răng tóc cũng chính là bộ phận chứa linh hồn của con người đấy. Nay người âm đòi cắt 7 sợi tóc, tức là lấy đi 7 vía. Khi cắt cũng là lúc một vía bị mất. Nếu mà mất hết thì đồng nghĩa người ấy chết chắc. Câu chuyện này bà Vân được nghe một người kể lại khi đi lễ chùa về. Ban đầu bà cũng chỉ coi như đấy là câu chuyện thêu dệt, nào ngờ nó lại xảy ra trong chính gia đình mình. Sợ mình suy nghĩ quá rồi đâm ra lại dị đoan, bà Vân quyết định để qua đêm nay, liệu xem thằng bé nó có mơ như thế hay không, hay chỉ đơn giản là giấc mơ trẻ con. Cơm nước xong xuôi, bà cho các cháu đi lớp rồi về dọn dẹp nhà cửa. Nhìn ban thờ lạnh tanh, bà dùng mình quên mất từ hôm qua đến nay bà chưa nhang khói. Vội vàng thắp nhang nhìn di ảnh chồng con trên ban thờ, mà bà cảm thấy trong lòng bà đau quặn thắt. Có một điều khiến bà chú ý, thân ảnh của ông Thường trên ảnh có một sợi tóc vương. Kỳ quái, sao lại có cái tóc ở đây nhỉ? Vừa quét dọn sạch sẽ rồi cơ mà. Mà cái sợi tóc nó như là tóc trẻ con. Bà giật mình, trong lòng thầm cầu khấn. Ông ơi, ông sống có động tác thiện, ông đừng có hại đến máu mủ nhà mình nhá. Ông có hại thì hại cái mạng già của tôi đây này. Bỗng nhiên, chân nhang ở bát nhang trên cái bàn vong của ông Thường đang yên đang lành bốc cháy đùng đùng. Bà Vân bàng hoàng muốn dập lửa nhưng không kịp, ngọn lửa chỉ cháy trong thoáng chốc. Hơi nóng làm cho cái di ảnh của ông Thường vặn vẹo, rúm lại, tạo thành một cái khuôn mặt quỷ dị. Bà Vân há hốc mồm sợ hãi. Bà u ớ rồi ngất lịm đi. Đến tận chiều bà mới tỉnh, thấy con dâu đang ngồi gọt hoa quả. Sau khi hỏi han vài câu, cô Duyên lo lắng nói. Con ở bên kia lo quá, sợ mẹ với các cháu ở nhà không yên. Con xách đồ về bên này thì thấy, con gọi bác sĩ đến khám rồi. Bác sĩ bảo mẹ bị suy nhược cơ thể, mẹ phải nghỉ ngơi vài bữa đấy. Bà Vân mới nhớ ra chuyện lúc mình thắp hương. Bà dặn dò con dâu, rồi cuối cùng bà quay sang nằm úp mặt vào tường mà thở dài sườn sượt. Đến buổi chiều, trời đã muộn khi hai đứa trẻ con được mẹ nó đón về. Cô Duyên khuôn mặt đầy lo lắng. Bà Vân cứ thế ôm lấy cháu rồi sờ trán sờ bụng. Thấy thằng bé nó sốt sình sịch, bà cứ thế sốt ruột suýt xoa. Cô Duyên an ủi: chắc là cháu nó đi lớp nó nghịch quá, nó bị cảm đấy mẹ ạ, con mua thuốc hạ sốt ở đây rồi. Thấy thằng bé mê mệt bất thường, bà Vân xót cháu, ra vườn nhổ gừng, pha trà uống thành nước cho nó giải cảm. Tối đó cơm nước xong, bà Vân trông thằng bé cho hai mẹ con nó nghỉ ngơi. Đến đêm thằng bé không có dấu hiệu hạ sốt lại còn quấy khóc. Bà Vân ngậm đá vào miệng rồi chườm cho cháu để hạ sốt. Một hồi khi cơn sốt đã dịu, thằng bé cũng thiêm thiếp ngủ. Bà Vân mệt mỏi cứ thế mà ngồi ôm cháu ngủ gục. Cho đến sáng, bà chợt rùng mình bàng hoàng mở mắt. Lúc này thằng bé chẳng hiểu sao người đã lại nóng hầm hập. Bà rú lên: Duyên ơi, Duyên, con xem cho thằng bé đi viện thôi, nó sốt cao quá. Cô Duyên lúc này từ giường bên vội vàng chạy sang, vừa sờ tay vào người con thì bàng hoàng rụt lại. Thấy em bị ốm nặng, thằng anh lớn Minh cũng thương em lắm, đưa con gấu mình thích nhất cho em nó. Trong cơn mê man, thằng bé An mở mắt nhìn bà. Nó thều thào: bà ơi, ông lại về cắt tóc con, lần này ông cắt 2 sợi bà. Cô Duyên khó hiểu nhìn mẹ chồng. Bà Vân lúc này thực sự hoảng hốt. Hai mẹ con vội vàng đưa cháu đi cấp cứu. Cũng may là kịp thời, bác sĩ có nói cháu nó bị sốt cảm nắng, bệnh chuyển nặng. Còn may là gia đình đưa cháu nó tới kịp đấy, chứ để đến chiều thì thôi được rồi, bây giờ không phải lo đâu. Đến chiều lúc bà Vân cùng cô Duyên được bác sĩ cho thằng An về, thì vừa lúc gặp thầy Thành Thọt đang đi đâu đó. Thầy nhìn thấy bà trước, thầy bắt chuyện: chả hay gia đình ta đi đâu đây? Bà Vân nghe giọng người quen ngẩng lên thì vội vàng: dạ lạy thầy ạ, nhà tôi vừa từ trên viện về, cháu nó lên cơn sốt cao. Thầy tiến đến hỏi han: dạo này thời tiết thay đổi, người lớn còn đổ bệnh chứ nói chi là trẻ con. Khi thầy vừa sờ vào thằng bé thì cảm giác như chạm vào một thứ gì đó khuyết thiếu kỳ lạ. Thầy rụt tay lại bàng hoàng: chết rồi, sao lại mất hồn vía thế này? Bà Vân tái mặt: là sao hả thầy? Thầy kéo bà Vân lại: ma quỷ nó bắt mất 3 phần vía của cháu đó rồi. Nếu mà mất hết thì đồng nghĩa là nó chỉ còn là cái xác không hồn thôi. Bà Vân lo lắng bàng hoàng: có ai đã dùng hồn vía của cháu đó làm vật thế mạng rồi? Bà Vân định kể lại chuyện giấc mơ cho thầy, nhưng cô Duyên không muốn mẹ cứ sa vào những cái sự dị đoan. Cô kéo mẹ: mẹ đi về, đi về. Một đoạn cô Duyên mới hậm hực: con không muốn mẹ cứ tin vào những cái chuyện dị đoan rồi ảnh hưởng đến con cháu đâu. Chuyện hôm trước xảy ra là đủ lắm rồi mẹ. Bác sĩ nói thằng bé chỉ bị cảm thôi. Bà Vân nghe con dâu gàn, cuối cùng cũng phải lễ phép quay sang từ biệt thầy Thành Thọt. Thầy Thành cũng chẳng nói nữa, thầy đưa cho bà một lá bùa, thổ thể: trước khi đi ngủ, dán ở cửa nhà nha. Đêm hôm có ai gọi cũng không được mở đâu. Tối hôm đó, trời đổ cơn mưa to, gió cứ quật lồng lộng. Cánh cửa nhà bà Vân cứ rung lên bần bật, mơ hồ cứ như là có người đang đập cửa. Bà Vân y lời thầy dặn, dán tấm bùa vào cửa ra vào, rồi lên giường tắt điện đi ngủ. Thằng cô An lại mê man, nó cứ thều thào: bà ơi, bà mở cửa cho ông con về. Bà Vân run run xoa đầu cháu: con ngoan, con đừng quấy, ông ở trên trời rồi, ông có về được đâu. Lời vừa dứt thì bên ngoài có tiếng gọi. Bà ơi, bà mở cửa cho tôi vào với. Tôi lạnh quá bà. Tôi lạnh quá. Bà Vân nghe giọng nói thì gai người khi nhận ra đấy chính là âm thanh của ông Thường. Kèm theo đó là tiếng đập cửa sầm sập trong đêm. Bà bàng hoàng trùm chăn ôm chặt lấy cháu. Thằng cu An cứ thều thào: Bà ơi, bà mở cửa cho ông nội vào đi. Ông nội bị đánh đau lắm đấy bà. Bà Vân cuống cuồng liền gọi cô Duyên. Cô Duyên vừa bước qua cửa thì chợt dùng mình thấy ở bên ngoài cửa chính hình như có bóng người. Cô Duyên vội vàng chạy sang. Bà Vân bàng hoàng: Con ơi, Duyên ơi, thằng bé nó bảo là bố con về ở bên ngoài. Vừa lúc ấy, ở bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa rung lên sầm sập. Bà Vân hoang mang lắm. Lúc này, cô Duyên đã ôm lấy thằng An định đi ra mở cửa, nhưng bà Vân cuống cuồng chạy lại ôm cô kéo vào. Con ơi, con đừng mở. Là ma là quỷ đấy. Nó định bắt thằng cụ đấy. Rồi bà cứ thế ôm chặt lấy cả con cả cháu, rúm vào góc giường miệng niệm Nam Mô. Thằng cu An thì càng lúc càng dãy đành đạch, muốn vùng ra khỏi tay của bà. Bực bội, bà tét vào mông nó một cái. Đến lúc đó thằng cu mới sợ im miệng, không dám quấy nữa. Ở bên ngoài tiếng đập cửa đã dứt, chỉ còn lại tiếng mưa, tiếng sấm sét. Một hồi chợt có âm thanh của thằng Chính Nghiện thẽ thọt gọi: Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con về. Mẹ ơi, con lạnh quá, mẹ mở cửa cho con về. Bà Vân nhận ra ngay ấy là giọng con trai mình. Theo bản năng, bà định đứng lên ra mở cửa. Cô Duyên thì vốn dĩ không tin vào cái sự ma sự quỷ đâu. Thế nhưng quả thực những điều xảy ra khiến cho cô dùng mình liên tưởng đến lời thầy Thành Thọt đã nói. Cô kéo tay mẹ: Mẹ ơi, mẹ, anh Chính anh chết rồi cơ mà. Ôi mẹ ơi, mẹ bình tĩnh mẹ ơi. Bà Vân khóc lóc: Không, nó ở ngoài cửa kia kìa. Nó đang chịu đau chịu đớn ở ngoài cửa kia kìa con ơi. Cô Duyên bấu chặt tay: Mẹ ơi, mẹ nhìn lên bàn thờ kia đi, anh ấy chết rồi còn đâu. Bà Vân bừng tỉnh nhìn lên bàn vong của chồng của con mình. Một hồi âm thanh đập cửa không còn nữa, cơn mưa cũng đã tạnh, không gian nặng nề yên tĩnh dị thường. Bà Vân vẫn ngồi thẫn thờ dựa vào tường. Bà sực nhớ, bàng hoàng: Thằng Minh, thằng của mình đâu? Cô Duyên an ủi: Con cho cháu nó ngủ ở bên buồng rồi. Cháu nó ngủ rồi, mẹ yên tâm. Thằng cô An lúc này cũng đã ngủ yên. Bà Vân liền xua: Con phải bên buồng nằm với thằng Minh đi, chắc là ổn rồi đấy. Cô Duyên quay về buồng ngủ. Vừa lúc đi qua cánh cửa chính, cô Duyên chợt nghe thấy một âm thanh làm cho cô rùng mình. Mẹ ơi, cho con đi chơi với ông nha. Mẹ nha. Âm thanh vang vọng càng ngày càng xa. Cảm thấy có điểm không lành, cô Duyên vội vàng chạy vào. Cảnh tượng kinh hãi diễn ra ngay trước mặt. Cô Duyên nhìn thấy mà bàng hoàng, tựa như là muốn sụp đổ. Ôi giời ơi. Ở trên giường, thằng bé Minh đang nằm im bất động, mắt nhắm nghiền. Cánh cửa sổ mở toang, cơn mưa ban nãy hắt vào làm thằng bé ướt sũng. Khuôn mặt nhợt nhạt không còn sinh khí, bờ môi đã tím tái cả vào. Bà Vân nghe tiếng kêu của con dâu thì vội vàng nhổm dậy: Sao thế? Thằng Minh làm sao thế? chạy vào trong buồng, thấy cô Duyên đang ngồi ôm lấy thằng cu, lay lay, cơ thể đã không còn hơi ấm. Cô Duyên đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn mẹ chồng, miệng lắp bắp không thành lời. Bà Duyên chạm vào người cháu thì choáng váng, tiếng gào khóc náo loạn cả lên. Lúc này người dân hàng xóm hiếu kỳ mới túm lại xem, nhưng tuyệt nhiên không ai dám bước chân vào ngôi nhà ma quái, chỉ đứng ngoài chỉ trỏ. Cho đến khi xe cứu thương tới tiến hành cấp cứu, cho đến 30 phút sau thì bác sĩ đi ra buồn bã lắc đầu. Thằng bé cảm chết rồi. Nghe tin này thế giới như sụp đổ. Cô Duyên cứ thế quỳ gục xuống ôm mặt mà khóc tu tu. Còn bà Vân thì thững thờ dựa vào bàn vong. Chuyện xảy ra quá nhanh, quả thực là cô không thể nào lường trước được. Cả cô Duyên và bà Vân đều biết lý do vì sao, nhưng cả hai không dám nói ra lời. Không ai lại nói là con mình bị ông nội lo hiện về bắt chết được. Chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào cùng với nỗi đau day dứt. Biết đổ lỗi cho ai, chỉ trách bản thân mình không đến nơi đến chốn. Thầy Thành Thọt vừa lúc chạy tới, bộ dáng của thầy có vẻ như là vừa vật lộn với cái gì. Quần áo của thầy lấm len bùn đất, người ướt như chuột lột, trên người có những vết sức như bị ai cào. Thầy hoảng hốt, biết là gia đình đang đau lòng, nhưng mà thằng cháu An nó đang gặp nguy hiểm đây. Thằng Minh bị bắt mất hồn rồi, phải tìm lại ngay, chứ để trời sáng thì không kịp đâu. Bà Vân biết thầy không nói đùa, vì để cứu nốt đứa cháu cuối cùng của mình, bà quỳ rạp. Thầy ơi, thầy giúp cháu nó với, thầy đổi mạng tôi cũng được. Thầy Thành Thọt lắc lắc đầu. Không dùng mạng đổi mạng được. Thằng Minh bị nó bắt hồn chết đi rồi, thằng An bây giờ cũng chỉ còn lại vài vía, có tỉnh thì cũng như điên như dại. Cách duy nhất là phải trục lại hồn vía thôi. Mau lên, nếu không thì mọi chuyện sẽ... Bà Vân loáng choáng váng. Dạ, tất cả trông cậy vào thầy. Thầy Thành Thọt nắn nắn bàn tay, vết thương lần trước vẫn còn đau nhức. Chiều nay tôi bảo là định sáng mai sang nhà, nhưng không ngờ là đêm lại xảy ra chuyện. Nửa đêm trong cơn mưa giông, ở nhà không yên, thầy Thành Thọt quyết định là tìm đường sang bên đây. Thế nhưng không ngờ cơn mưa giông lớn quá, chân thì đã chấm phẩy trên đường đi thành ra. Thầy cứ ngã lên ngã xuống, tới nơi thành ra như vậy. Bây giờ ta tạm thời đưa thằng cháu An lên trú tạm ở trong chùa. Ấy là nơi đất Phật, ma quỷ nó không dám làm càn. Rồi từ từ ta nghĩ cách hả? Mặc dù nát rượu, nhưng thầy Thành cũng vốn dĩ là người trong huyền pháp, có quan hệ rất tốt với một ngôi chùa. Vậy là ngay trong đêm, thằng bé An được bà Vân cùng với thầy Thành đưa vào chùa với tình trạng mê man. Cô Duyên ở nhà lo liệu cho thằng bé Minh. Đến tận chùa, thằng bé An mới thức giấc, nó bắt đầu quấy. Bà ơi, mẹ ơi, đừng cho con vào đây, đừng nhốt con, đau lắm. Thằng bé lăn lộn cào cấu, rồi thậm chí là chửi tục. Thầy Thành bảo, ma quỷ nó bắt đầu thế lại cái phần chỗ vía bị mất đấy. Mau mau, đưa vào chùa trục vong ngay. Ở trong chùa, sư thầy cũng đã nhận được thông báo của thầy Thành, cho nên cũng đã chuẩn bị sẵn đón thằng bé An. Rồi cả sư, cả thầy Thành lập một lễ đàn để trục vong đuổi quỷ. Thầy Thành nói với bà Vân, tôi nghĩ có khi chính người nhà mình đã bày cách bắt vía thằng bé đấy. Đoạn thầy bảo, đưa tôi tới chỗ mộ ông nhà để ta đòi vía nào. Trong đêm, bà Vân cuống cuồng dắt thầy đến chỗ mộ của ông Thường. Ngôi mộ mới chôn, vòng hoa vẫn còn đắp đầy ở trên mộ. Thầy thành thọt đi vòng quanh quan sát, chợt thấy ở trên mộ có vị trí lộ thiên. Ấy chính là một dấu vết thần trùng mỏ đỏ, nó gõ vào đấy sâu hoắm. Lại là khảo mã đấy. Bà Vân nghe vậy thì bàng hoàng, rôn rẩy. Thầy Thành tiếp tục hỏi: người nhà bà bị thần trùng khảo mã, đau quá không chịu được mà đem con cháu ra để thế mạng à? Bà Vân lo lắng, giọng hấp tấp: thầy ơi, thế phải làm sao bây giờ? Thầy Thành giải thích: bây giờ có hai trường hợp. Nếu may mắn mà người nhà bà chưa giao vía cho thần trùng thì còn đòi lại được. Còn trường hợp xấu nhất là vía đã giao cho thần trùng để đóng dấu chuyện coi âm rồi thì chỉ có thể là chấp nhận mất vía. Ai, e rằng là thằng bé sau này có sống thì cũng... Ở chùa các thầy cũng đã thực hiện lễ trục vong. Một sư thầy mặt còn rất trẻ mới tới chùa lo lắng hỏi: thưa sư phụ, đã tỉnh lại ạ? Thầy chùa liền nói: làm sao mà tỉnh được, chỉ là phản xạ thôi. Bây giờ tỉnh lại trở thành người mất vía khờ khờ khạo khạo. Quan trọng là trước khi trời sáng mình phải trục lại cái vía đã mất. Chứ sau khi tiếng gà gáy đầu tiên, cơ thể theo bản năng mà dậy, lúc ấy mới là tỉnh, thì e rằng là cũng chả cứu được. Cô Duyên ở nhà lo lắng, suy sụp trước ban thờ, chắp tay khóc mà khấn: lạy ông bà tổ tiên, xưa nay con là người theo vô thần, nay con cháu trong nhà lâm vào cái cảnh éo le, cũng chỉ biết cầu cạnh thần linh, cầu cạnh ông bà tổ tiên giang tay che chở cho con cháu nhà mình. Duyên vừa khấn vừa dập đầu đến mức bật cả máu. Mất đi một người con đã là nỗi đau quá lớn, mất đi đến cả hai đứa thì cuộc sống này của cô còn ý nghĩa gì? Ở bên nghĩa địa, thầy Thành đang đau đầu nghĩ cách thì bỗng đâu có làn sương mờ kéo đến. Trong làn sương mờ ảo, có bóng dáng của ông Thường xuất hiện. Thưa thầy, đây là vía của cháu An, còn đây là vía của cháu Minh. Hai nhúm tóc, một nhúm có 3 sợi, một nhúm có 7 sợi. Nhờ thầy đem về cứu cháu tôi. Thầy Thành còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, ông Thường tiếp: tôi là kẻ khi sống thì hèn nhát, làm những điều xấu xa, nay đến lúc chết cũng hèn nhát, không chịu được tra tấn cực hình mà đem con cháu mình ra thế mạng. Giờ tôi biết chết là hết, tôi không thể để con cháu mình chết theo được. Nhìn vợ con mình khổ sở, tôi không đành lòng. Thầy Thành nghi ngờ, ông Thường liền quỳ rạp xuống: nhờ thầy cải tên đổi họ cho hai cháu, cắt hết toàn bộ linh mạch của hai cháu trong gia phả, để nó không còn là con cháu nhà tôi, để nhà tôi tuyệt tử tuyệt tôn. Đó là cách duy nhất để cứu hai đứa. Nhìn thái độ thành khẩn, thầy Thành buông lỏng cảnh giác, nhận lại những sợi tóc. Nhưng chống lại thần trùng, chắc chắn là ông phải chịu cực hình đau khổ đó. Chỉ bằng thôi để tôi đưa ông vào luân hồi, để không phải chịu hành hạ. Ông Thường đáp: thằng nghịch tử nhà tôi, nó sai hết sinh thần bát tự của mọi người trong nhà rồi. Họ đánh tôi chỉ là có lệ thôi. Đến ngày trùng là người nhà tôi ắt phải chết. Tôi ngu dốt tin lời dụ dỗ của quỷ trùng, bắt hồn vía người nhà để họ chết nhanh hơn. Nay tôi trả hồn vía cho các cháu, âu cũng là để chuộc lại lỗi lầm. Cho dù là hồn siêu phách tán, tôi cũng cam lòng lạy thầy. Dứt lời, một sợi roi bằng sắt cùng với một ngọn lửa màu xanh từ trong vùng sương mù thò ra, vụt đánh chát một cái vào hồn phách của ông Thường. Thầy Thành bàng hoàng không kịp trở tay. Ông Thường bị trúng một roi, ngọn lửa bén sang bên hồn thể, cháy rực như là ngọn đuốc. Thầy, xin thầy giúp cho, lạy thầy giúp cho. Linh hồn của ông Thường cứ thế cháy rụi thành điểm điểm ánh sáng, rồi từ từ tan đi. Sợi roi lại một lần nữa vụt tới, nhưng lần này mục tiêu là thầy Thành. Đột nhiên một luồng hào quang hiện ra bảo vệ quanh thân thầy. Thầy Thành đưa tay che mặt, lúc bỏ tay xuống thì nhìn thấy cảnh bà Vân đã khóc lóc lo âu. Thầy ơi, thầy làm sao thế? Thầy Thành giật mình tự ngẫm, mình lại bị vong che mắt. Sau chuyện này hẳn là phải tu luyện thêm, tâm trí của mình vẫn còn dễ dàng bị vong quấy nhiễu quá. Sợi roi vừa rồi chính là roi chóc vong của quỷ sai. Nếu như bị nó đánh trúng thì chỉ có nước là hồn phi phách lạc. Thầy Thành rút lá bổ hộ thân, nhìn thấy nó đã bắt đầu bén cho. Gió thổi đám cho bụi bay lên, chỉ còn lại trên tay là hai lọn tóc. Không sao, tôi đã có cách rồi. Bà Vân nghi ngờ. Cách gì bây giờ ạ thầy? Thầy Thành chìa tay ra, bà Vân nhìn thấy liền nhận ra ngay, đó không gì khác chính là tóc của cháu mình. Thầy ơi, cái chuyện này bây giờ không có nhiều thời gian nữa. Bà đem sợi tóc của cháu nó về chùa, tự khắc các sư ở trên ấy sẽ hiểu. Tôi sẽ về nhà tìm cách hồi hồn cho thằng bé. Nhớ đi một mạch đến chùa, trên đường đi có ai gọi cũng không được đáp. Bà Vân đã thấy tia hy vọng, không nói thêm lời nào, cúi chào thầy Thành rồi vội vã đi thẳng. Thầy Thành cũng lập tức quay về nhà bà ấy. Cô Duyên và một vài người hàng xóm hay chuyện cũng tới xem đang ở nhà. Nhìn thấy thầy thì mọi người mừng rỡ. Thầy về rồi, tránh đường ra cho thầy, mau lên mau lên. Dáng vẻ của thầy Thành vội vã cúi chào mọi người rồi phăm phăm đi vào trong. Thầy lập tức cho đóng kín hết cửa chính, khóa chặt các ô cửa sổ. Thầy dặn im lặng hết, muốn cứu người thì tất cả im cho tôi. Mọi người nhìn vẻ mặt của thầy nghiêm túc thì phăng phắc làm theo. Thầy dặn tiếp, trong lúc tôi làm phép, mọi người cố gắng giữ yên lặng, không nói không cười, tuyệt đối không được mở bất kỳ cánh cửa nào ra. Nói xong thầy lại gần cô Duyên đưa một mảnh giấy. Cô Duyên mở ra đọc rồi gật đầu hiểu ý. Thầy Thành đi vào buồng thằng bé Minh rồi đóng cửa lại, châm một ngọn đèn để ở trên đầu giường. Tiếp theo là đặt 7 sợi tóc của thằng bé lên trán, rồi bắt đầu rì rầm lẩm bẩm. Hồn hề, hồn hề, hồn nơi nào? Đi chơi lạc lối, sao người lạnh tanh? Mẹ cha lo lắng đã đành, hồn quy về xác. Yên lành mẹ cha, hồn hề, hồn hề. Thầy Thành khấn một hồi lâu, trong phòng đã bắt đầu xảy ra dị tượng. Ngọn lửa ở trên đầu bừng sáng. Thầy Thành nhìn rõ là một cái bóng to lớn ở trên sàn nhà, đang cố chui vào người thằng bé Minh. Thầy tránh sang một bên, chắp tay lại, thoăn thoắt bắt ấn. Đột nhiên đúng lúc ấy có tiếng gà gáy. Thầy Thành giật mình ngẩng lên, là Bình Minh đã sắp đến. Nếu như bây giờ mà thằng bé không tỉnh thì e rằng sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Đám người bên ngoài cũng hết sức lo âu. Sau vài phút, khuôn mặt của thằng bé dần dần hồng hào trở lại. Đột nhiên nó mở mắt rồi òa khóc, gọi bố, gọi mẹ, gọi bà. Thầy Thành bấy giờ mới nhẹ nhõm, may quá. Mọi người nghe tiếng thằng bé thì mừng rỡ. Thầy Thành bế thằng bé ra ngoài. Cô Duyên vội vàng ôm lấy con. Thế nhưng cô Duyên đột nhiên khuôn mặt lạnh tanh, thái độ của cô cực kỳ lạ lùng. Cô đẩy thằng bé ra. Thằng bé trợn mắt nhìn cô như đang không hiểu. Thưa thầy, đây không phải con tôi. thầy đem cháu đi giúp tôi. Câu nói lặp lại mấy lần làm cho thằng bé ngơ ngác muốn khóc. Tại sao mẹ nó lại không nhận nó? Trong lúc nó còn đang bàng hoàng, thầy Thành khẽ kéo thằng bé ra ngoài cửa trước sự khó hiểu của mọi người. Thầy khẽ nói, chuyện gì để giải thích sau. Đoạn cô Duyên cũng trầm giọng, nhờ thầy đưa cháu nó đi giúp. Đây không phải là con cái nhà này, xin thầy. Thằng bé cứ gào khóc, thầy Thành phải thì thầm, thầy đưa con đi gặp em gặp bà, nhưng con phải im lặng, nếu không là bị bắt thêm lần nữa đó. Cuối cùng thì thằng bé cũng bặm môi ngoan ngoãn đi theo thầy. Cho đến khi thầy đi khỏi, cô Duyên mới xòe mảnh giấy, ở trên đó có ghi rõ: biết chị chưa tin tôi, nếu trước lúc trời sáng tôi cứu được cháu thì tuyệt đối chị không được nhận mặt con, tránh để ma quỷ nó bắt lại. Nếu thất bại, mọi chuyện tôi xin chịu. Mọi thứ cũng đã sáng tỏ. Cô Duyên chỉ biết ngồi khóc ở bên cửa, rồi chắp tay cảm tạ ông bà phù hộ, cảm tạ thầy Thành. Lúc này ở trên chùa, bà Vân trên đường vội vã chạy về đã xước sát hết cả người. Bà đưa lọn tóc ra, các sư trên chùa cũng đã hoàn thành việc áp vía cho thằng bé An. Xong việc, các sư cũng làm điều tương tự, yêu cầu bà Vân phải từ mặt cháu. Thằng bé cũng giống như anh nó, gào khóc, nhưng trước thái độ kiên quyết của bà, nó không dám lại gần, chỉ dụi đầu vào trong lòng sư cụ. Bà Vân thì vừa mừng vừa tủi vì cháu tai qua nạn khỏi, trong lòng nóng như lửa đốt, lo cho thằng cô Minh. Cánh cổng chùa lúc này mở ra, thầy Thành đã quay lại trong con mắt mong mỏi của mọi người. Thầy mỉm cười, đi đằng sau là khuôn mặt bé bỏng của thằng bé Minh. Bà Vân rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, rồi cúi đầu lại các thầy, để lại hai đứa bé ở lại chùa. Cải tên đổi họ là cách cuối cùng để thoát khỏi sự trùng tang, chỉ có như vậy mới lừa được ma quỷ. Để nương nhờ cửa Phật, ma quỷ đến nhà không tìm sẽ không bắt được. Nhưng ngược lại, hai đứa bé trong hạn 3 năm không được phép bén mảng lai vãng gì về nhà, cũng không được phép có bất kỳ qua lại gì với thân nhân. Hết hạn 3 năm ấy, chúng có thể về nhà như bình thường. Xong chuyện, bà Vân và Duyên tìm đến các ân nhân cúi đầu cảm tạ vì đã cứu giúp gia đình mình. Thầy Thành Thọt cũng chỉ gật gù đoạn rồi rời đi. Sau những sự việc vừa rồi, thầy cảm thấy pháp lực của mình còn yếu kém, tu hành của mình còn chưa đâu vào đâu. Thầy quyết định sẽ ẩn tu để nâng cao năng lực. Chuyện của bọn trẻ qua đi, bà Vân cuối cùng cũng phải nghiến răng, gác lại nỗi đau mà tiếp tục sống. Bà bỏ hẳn công việc thất đức trước kia, quay lại sự đời chân chính. Thỉnh thoảng bà cũng có làm công đức, hòng chuộc lại lỗi lầm của vợ chồng. Cô Duyên cũng đi làm công nhân cho một công ty may ở địa phương. Thương hai đứa con, cô chịu khó làm việc tăng ca ngày đêm. Cô ở lại luôn ký túc xá công ty. Cuối tuần thì cô về với bà Vân. Thỉnh thoảng nhớ con nhớ cháu quá thì mẹ chồng nàng dâu lại lén lút đi lên chùa từ xa mà nhìn hai đứa nhỏ. Thoáng một cái đã đến gần rỗ 100 ngày của ông Thường. Tối hôm đó, bà Vân gọi điện cho anh con trai út. Alo, Vinh à, mấy ngày nữa là rỗ 100 ngày của bố, con xem sắp xếp có về được không? Ở đầu dây bên kia, anh Vinh đáp. Con đang chuẩn bị một dự án, nếu thuận lợi, con có thể là lên được chức. Vậy công việc bận rộn lắm, đợt này con không về được đâu. Ừ, thế bận thì thôi, con nhớ giữ sức khỏe nhá. Bà Vân thở dài. Con biết rồi, bây giờ con đi ăn đây, mẹ nghỉ sớm. Bà Vân vừa cúp máy thì đột nhiên có tiếng kêu cộc cộc, cộc cộc vang lên, làm bà rùng mình. Nhà đã vắng người. Nó còn không về. Cho nó làm nốt năm nay rồi có khi bắt nó về Việt Nam thôi. Chứ cứ lang bạt giữ người mãi. Bà Vân vừa nói, lẩm bẩm, tai vừa giỏng ra bên ngoài lắng nghe âm thanh. Tiếp theo đó là có tiếng con chim lợn. Nó bay vòng vòng ở sau nhà bà, kêu lên chang chát. Bà Vân thở dài, nhà có còn gì nữa đâu mà phải sợ. Bà đi xuống dưới bếp, lụi cụi chuẩn bị mọi thứ. Vài ngày sau đến ngày giỗ ông Thường, lần này có thêm vài người bạn cùng mối làm ăn cũng đến. Bình thường bà Vân bây giờ chỉ còn một mình, sợ bà buồn, cô Duyên đón cả gia đình ông bà thông gia cũng sang. Ngôi nhà cũng trở nên ồn ào náo nhiệt hơn xưa, bớt đi cái không khí lạnh lẽo. Tối đó cả nhà quây quần bên mâm cơm, nói những chuyện trên trời dưới đất. Mấy đứa trẻ con của đồng nghiệp chạy đến chỗ tivi mở lên. Đúng lúc thời sự đang chiếu một vụ án giết người dã man ở tận bên nước ngoài. Nội dung là một người Việt Nam bị đồng nghiệp sát hại, cơ thể bị chặt thành nhiều mảnh, cho vào trong túi ni lông vứt rác ở bên bờ sông. Nghi vấn động cơ giết người là do cạnh tranh trong công việc, kẻ thủ ác đã bị bắt ngay lúc đó. Rõ khổ, chết nơi đất khách quê người thế, sao lại có cái giống ác thế nhỉ? Bố mẹ thanh niên kia chắc là phải xót con đau lòng lắm đấy. Cuối bản tin là hình ảnh chân dung của nạn nhân. Ai có thông tin về thân nhân, xin vui lòng liên lạc với số điện thoại trên màn hình. Toàn bộ gia đình hướng mắt vào màn hình tivi. Đột nhiên, ôi bà Vân ơi, ôi bà Vân ơi, thằng Vinh chết kìa, ôi bà Vân ơi. Lại một lần nữa, cảnh tang tóc bao phủ lấy ngôi nhà. Trong vòng nửa năm, ba người đàn ông trong nhà lần lượt ra đi. Sau đám tang, bà Vân gần như đã suy sụp hoàn toàn. Có hôm hàng xóm sang thăm bà thì hoảng hồn bỏ chạy, nhìn bà xõa mái tóc dài, quần áo ngộ sọc sạch lem luốc, đứng ở xó nhà tăm tối. Cô Duyên lo cho tinh thần của mẹ chồng bất ổn, sợ bà vì đau lòng quá mà phát rồ phát dại, cho nên cũng thường xuyên qua lại về thăm. Mỗi lần con dâu về, bà tỉnh táo, trò chuyện như bình thường, cho đến khi cô Duyên đi thì căn nhà lại lạnh lẽo, bà lại như biến thành người khác. Trong đêm có người nhìn thấy, ở trên mái nhà bà Vân, một bóng người áo trắng, đầu tóc rũ rượi, cứ gục xuống gật gà như con gà mổ thóc, phát ra những âm thanh kỳ quái. Người ta nói bà Vân phát rồ rồi, hiện tượng ấy cứ kéo dài mãi cho đến một đêm, thời gian trùng với 100 ngày mất của anh Vinh. Tiếng chó sủa cứ từng tiếng ngắt quãng, nghe đến xót cả ruột. Người ta bảo chó sủa một tiếng là ma, ba tiếng là người. Đàn chó ở quanh đó cứ nhấm nhằng hướng về phía nhà bà Vân mà sủa những tiếng quỷ dị. Hàng xóm sát sườn nhà bà Vân đột nhiên nghe tiếng bịch như có thứ gì đó rơi từ trên cao xuống. Cùng lúc ấy đàn chó cũng im bặt rồi chui vào chuồng rôn rẩy. Cảm thấy có điều lạ, người hàng xóm ở trên tầng nhìn hướng sang nhà bà Vân, rồi người này hét lên. Bà Vân tự tử. Hình ảnh bà Vân nằm trong vũng máu, bà rơi từ trên mái nhà xuống với tư thế cắm đầu, cái xác vặn vẹo, cái cần cổ bị gãy quặt sang một bên, tay chân thì dập nát, con mắt bà trợn trừng, bà Vân chết đúng ngày giờ như những người trước. Đến bây giờ, chỉ vòn vẹn hơn một năm, từ gia đình đủ đầy, tan hoang chẳng còn ai. Đám tang của bà Vân chỉ có những người hàng xóm sang hỗ trợ, vì gia đình có còn ai đâu. Cô Duyên ngồi thẫn thờ như cái xác vô hồn, nhìn ngôi nhà đã từng một thời hạnh phúc, nay đã trở thành nơi chứa đầy những ký ức ám ảnh. Người ta nói cô Duyên là con dâu, không có máu mủ với nhà ông bà Thường bà Vân, cho nên không bị thần trùng nó bắt. Bắt chết của nhà họ chính là quả báo đã từng tụ lại thành đại nghiệp trong quá khứ. Sau đấy ngôi nhà thỉnh thoảng cũng có người qua lại dọn dẹp nhang khói, chứ không dám ở lại lâu. Chuyện ngôi nhà trùng tang đã gây ám ảnh cho người dân mãi một thời gian dài. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.